Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 780, phần 780. Vị này quân nhân khả năng căn bản là không có trong người cao thượng bại bởi quá những người khác. Cho nên hiện tại muốn nhìn lên những người khác còn có điểm không thói quen. Ho khan một tiếng nói, các ngươi đi theo ta, đến bên kia góc đi. Bên kia ít người, Đường Minh, ngươi muốn dùng một lần cùng chúng ta hai người đánh sao? Vị này quan quân gật gật đầu, không cần xem các ngươi so với ta cao, nhưng là thực lực cũng không phải là từ thân cao định đoạt, xin lỗi. Thực lực của bọn họ thật đúng là chính là từ thân cao định đoạt, Đường Minh. Tốt, vậy dựa theo ngươi nói tới làm đi, đi đến tương đối rộng lớn góc. Vị này quan quân liền đứng ở nơi đó mang theo tươi cười nhìn bọn họ. Bắt đầu đi, Đường Minh hiện tại nhìn cái này quan quân, cảm thấy có điểm vô ngữ. Chính mình một người liền tính là khi dễ hắn, hiện tại cư nhiên làm hắn cùng Đường Thiên Lam cùng nhau thượng. Người này còn muốn sống sao? Quan quân thấy Đường Minh bọn họ hai cái đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Có điểm ngoài ý muốn. Làm sao vậy? Các ngươi là cảm thấy ta có điểm tự đại sao? Không có việc gì, không có việc gì. Thực lực của ta ở toàn bộ Ích thị căn cứ đều bài thượng hào. Cho nên không cần lo lắng, theo sau chuyện vừa chuyển. Vẫn là nói các ngươi đối chính mình không có tin tưởng. Đường Minh suy nghĩ một hồi, vẫn là quyết định cấp cái này quan quân chừa chút mặt mũi. Cái gọi là chừa chút mặt mũi, chính là không cùng hắn chính diện giao thủ. Như vậy đi, ta cùng ta ái nhân ở bên này luyện mấy tay cho ngươi xem. Chờ ngươi xem qua lúc sau lại nói. Hắn cùng Đường Thiên Lam chi gian đối luyện trên cơ bản là phi thường thuần thục. Cho nên ở chỗ này diễn luyện một chút vẫn là không thành vấn đề. Nhưng là cùng người này đối chiến nói. Không chừng gì thời điểm bọn họ lập tức tịch thu trụ lực đạo cho người ta đánh cho tàn phế làm sao. Quan quân nghe xong còn cảm thấy có điểm kỳ quái. Người xác định muốn như vậy. Đường Minh, đúng vậy, người xem qua lúc sau lại quyết định như thế nào. Quan quân thở dài, vậy được rồi, các ngươi nhìn qua nhưng thật ra rất lợi hại. Cũng không biết thực lực thế nào. Vậy đối luyện cho ta xem đi. Nhưng là, nếu là ta không hài lòng nói, vẫn là muốn trọng tới, Đường Minh không thành vấn đề. Đương nhiên có thể quan quân cứ như vậy thối lui đến một bên chạm hào. Lúc này cũng có đằng ra tay tới mặt khác quân nhân tiến đến hắn bên này quan khán. Rốt cuộc bọn họ đều là biến dị người. Bên này nói chuyện thanh âm bọn họ cũng đều nghe được qua Nga. Chúng ta cũng đến xem. Thực mới mẻ a, trước kia chưa từng có gặp được chuyện như vậy. Đúng vậy đúng vậy. Chúng ta cũng tới nhìn. Để ngừa bọn họ gian lận, bọn họ đều cảm thấy này hai người là muốn gian lận. Cho nên đều lại đây xem náo nhiệt, nhưng là Đường Minh cùng Đường Thiên Lam còn lại là hơi chút nghiêm túc một chút. Bởi vì muốn nói lên, bọn họ hai cái giống như cũng có thật lâu không có đối luyện qua trong khoảng thời gian này tới nay. Giống như vẫn luôn đều đang dạy dỗ học sinh, Diêm Dật Vân bọn họ ba cái cũng đứng ở cách đó không xa. Quan khán, bởi vì biết hai cái lão sư đối chiến sẽ dẫn phát hỗn loạn. Cho nên chạm có điểm xa, bọn họ ánh mắt lược qua thấu đến tương đối gần một đám người. Trong mắt hiện lên một tia đồng tình, rốt cuộc đợi lát nữa hai người kia đánh lên tới. Đối chung quanh tình huống khẳng định sẽ không cố kỵ quá nhiều. Không chừng còn cần bọn họ ba cái cứu viện đâu. Vẫn là chuyên tâm một chút hảo, mà vừa rồi tính toán xem náo nhiệt một đám quân nhân. Ở Đường Minh bọn họ đúng rồi một quyền lúc sau liền ngốc bởi vì bọn họ hai người nắm tay chạm vào ở. Bên nhau thời điểm, hai người dưới chân mặt đất cứ như vậy nứt toạc, hiển nhiên là bởi vì bọn họ hai cái sức lực quá lớn mà làm cho tất cả mọi người khiếp sợ sau này. Lui rất xa khoảng cách mới dừng lại tới. Vẻ mặt khiếp sợ nhìn giữa sân ở ngắn ngủn vài giây trong vòng cũng đã đem toàn bộ nơi sân đều đánh. Gồ ghề lồi lõm hai người, tốc độ này, này sức lực, chỉ sợ đem chúng ta Ích thị căn cứ phiên cái đề hướng lên trời cũng chưa biện pháp tìm được so với. bọn hắn càng cường biến dị người đi. Vừa rồi ngươi cư nhiên còn muốn cho bọn họ hai cái cùng nhau thượng. Này thật đúng là chính là nhặt một cái mệnh trở về, vừa rồi còn muốn cho bọn họ cùng nhau thượng. Cái kia quan quân hiện tại đầy mặt mồ hôi lạnh, nghe được bọn họ trêu ghẹo chính mình, chỉ có thể lộ ra xấu hổ tươi cười. Tà thiên, này thật là biến dị người có thể làm được sao? Phía trước xem bọn họ khí thế liền biết sẽ rất lợi hại. Nhưng không nghĩ tới cư nhiên lợi hại đến loại trình độ này. Đây là có thể cấp bậc cao nhất giấy thông hành đi. Từ từ, còn không nhanh lên làm cho bọn họ dừng lại. Chúng ta nơi sân nếu không có. Trải qua nhắc nhở bọn họ mới nhớ tới hiện tại cần thiết muốn trước ngăn cản bọn họ tiếp tục đánh. Tiếp, nếu không cái này chiều dài liền thật sự vô pháp dùng. Cũng may Đường Minh cùng Đường Thiên Lam cũng không phải thật sự đánh điên rồi. Đang nghe đến bọn họ tiếng la lúc sau liền ngừng lại. Đường Minh ở không trung một cái lộn ngược ra sau ổn định vững chắc đứng trên mặt đất. Xoay người nhìn về phía bọn họ thí nghiệm tính thông qua sao. Quan quân khóe miệng kéo ra một nụ cười. Đương nhiên là thông qua. Đây là các ngươi hai cái giấy thông hành. Đây là tối cao cấp bậc giấy thông hành. Nhớ rõ đừng ở ngực có cái này giấy thông hành. Các ngươi liền tương đương với là ích thị căn cứ trụ dân. Có thể ở trong căn cứ mua sắm nhà ở hưởng thụ rất nhiều phúc lợi. Cùng chữa bệnh từ từ, Đường Minh tiếp nhận này hai cái giấy thông hành. Một cái giao cho Đường Thiên Lam. Hai người phân biệt đem giấy thông hành đừng ở ngực, như vậy nhưng thật ra phương tiện người khác nhìn đến, cảm ơn. Đúng rồi, chúng ta còn có ba cái học sinh còn không có thí nghiệm đi. Liền phiền toái các ngươi, bọn họ lúc này mới nhìn đến bên kia đứng ba cái đi theo hai người bọn họ. Cùng nhau tới biến dị người, ngạch, các ngươi học sinh, Đường Minh, này ba cái học sinh còn không có được đến chúng ta chân truyền. Hy vọng bọn họ nhanh lên trưởng thành lên, bọn họ thí nghiệm liền làm ơn các ngươi, chúng ta còn tưởng nhanh lên đến trong căn cứ mặt đi nghỉ ngơi, tốt. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Ở thí nghiệm thời điểm, bọn họ còn có điểm cẩn thận, nhưng là theo sau phát hiện này ba người tuy rằng cũng phi thường cường đại. Nhưng thật ra có thể cùng cái kia quan quân một chọi một đơn đả độc đấu thực hào. Tuy rằng cũng là khó gặp cường giả, nhưng tốt xấu là ở bọn họ có thể tiếp thu trong phạm vi. Đương nhiên dựa theo thực lực của bọn họ cũng là có thể đạt được cùng Đường Minh bọn họ giống nhau. Giấy thông hành, đây là các ngươi ba cái giấy thông hành. Thỉnh lấy hảo, Diêm Dật Vân bọn họ cảm tạ lúc sau cùng Đường Minh giống nhau đêm này đừng ở. Ngực năm người ở một người dẫn dắt dưới rời đi cái này nơi sân. Lưu lại một gồ ghề lồi lõm nơi sân cùng một đoàn không biết như vậy làm quân nhân, đội trưởng. Hiện tại cái này nơi sân phải làm sao bây giờ? Quan quân hừ một tiếng. Cái gì làm sao bây giờ? Lộng điểm cắt đất lại đây điển hồ A. Cắt đất không phải gì địa phương đều có sao? Vài phút là có thể thu phục sự tình. Còn hỏi ta làm sao bây giờ? Hắn nói không sai. Cắt đất gì đó hiện tại căn cứ bên ngoài nơi nơi đều là. Cho nên không vài phút liền vận tới một xe cắt đất đem bên này gồ ghề lồi lõm đều cấp điền hào. Nơi sân nhìn qua cũng phi thường san bằng, được rồi. Tiếp tục kiểm tra đo lường đi. Đường Thiên Lam bọn họ hiện tại cuối cùng là tiến vào cái này ích thị căn cứ. Đại khái ở bên trong người nhiều địa phương lung lay một vòng. Bỗng nhiên phát hiện bọn họ hiện tại không có có thể dùng tiền tài, trên người tuy rằng có rất nhiều tích phân tạp, nhưng này đó tích phân tạp chỉ có thể ở phương Bắc căn cứ đàn bên kia sử dụng. Cái này ích thị căn cứ cùng thủ đô căn cứ bên kia còn không có thành lập thông đạo. Cho nên tích phân là bất công dùng. Đường Minh, thế nào, muốn hay không ở chỗ này trụ hai ngày? Đường Thiên Lam, trụ hai ngày nghỉ ngơi một chút là được. Chúng ta đi ra ngoài săn thú lộng điểm biến dị động vật trở về bán đi, Đường Minh. Vậy như vậy, người phía trước không phải phát hiện một đoàn biến dị thú đàn. Chúng ta có thể qua đi bên kia săn giết một ít biến dị động vật trở về, Đường Thiên Lam. không thành vấn đề, bởi vì trên người không có tiền. Cho nên bọn họ chỉ là đơn giản mà đi dạo một vòng liền rời đi căn cứ, ở căn cứ cổng lớn bên kia còn thấy được mấy cái quen thuộc gương mặt, chính là Khúc một con rồng mang theo người ra tới nghênh đón dư lại người. Bởi vì người thường bên kia xếp hàng bài tương đối trường, cho nên phải đợi thật lâu, khoảng cách có điểm xa. Khúc một con rồng không thấy được bọn họ cũng không tính toán chào hỏi, lén lút rời đi Ích thị căn cứ, bởi vì bọn họ trên người mang theo chính là tối cao cấp bậc giấy thông hành, cho nên ra ngoài tiến vào đều là tương đối tự do. Bọn họ cứ như vậy thuận lợi rời đi Ích thị căn cứ, Đường Minh. Đợi lát nữa các ngươi ba cái đi săn thú, ta cùng Thiên Lam sẽ ở phía sau nhìn các ngươi. Cho nên không cần lo lắng, nếu là liền săn thú sự tình đều yêu cầu Đường Minh bọn họ tự tay làm lấy. Nói, kia bọn họ ba cái thật đúng là liền vô dụng chỗ. Ba người sôi nổi tỏ vẻ chính mình không thành vấn đề, bọn họ rời xa Ích thị căn cứ lúc sau. Có quan hệ bọn họ tình báo mới bị căn cứ cao tầng biết nói. Bởi vì phía trước bọn họ hai cái hành vi khiến cho chú ý. Có người không tự giác liền tưởng chụp video sau đó đương cái cười lưu truyền bá đi ra ngoài, nhưng là không nghĩ tới lại chụp tới rồi như vậy lợi hại cảnh tượng. Thông qua tầng tầng thông báo, bọn họ chiến đấu video ở bọn họ 5 người vừa mới rời đi Ích thị căn cứ lúc sau đã bị cao tầng thấy. Được Ích thị căn cứ thủ trưởng trợ lý đang xem đến lúc sau lập tức liền đem cái này video cùng tương đối ứng báo cáo giao cho thủ trưởng, tư liệu biểu hiện bọn họ là từ phương Bắc căn cứ lại đây. Trợ lý, không sai, là cái nào căn cứ biết không? Chẳng lẽ là thủ đô căn cứ? Trợ lý, nếu là thủ đô căn cứ nói, bọn họ có thể nói thẳng thủ đô căn cứ, không cần chẳng qua chỉ phương Bắc căn cứ, phỏng chừng là phương Bắc những cái đó căn cứ giữa một cái. Còn không có bị thủ đô căn cứ mượn sức qua đi, thủ trưởng. Không biết là cái nào căn cứ, thủ đô căn cứ cũng chưa có thể mượn sức qua đi. Cũng không biết chúng ta Ích thị căn cứ có thể hay không mượn sức lại đây, trợ lý cảm thấy này khả năng phi thường khó khăn, rốt cuộc bọn họ ra đều ở phương Bắc căn cứ bên kia. Thủ đô căn cứ có bao nhiêu đại nội tình bọn họ trong lòng hiểu rõ. Ra ở bên kia, thủ đô căn cứ giá trên trời mượn sức phí cũng chưa biện pháp đả động. Bọn họ có thể đem người mượn sức lại đây khả năng tính phi thường tiểu, Đường Minh cùng Đường Thiên. Lam, hình như là ở nơi nào nghe nói qua như vậy tên. Ngươi còn nhớ rõ sao? Trợ lý trầm tư một hồi. Nói, tạm thời nghĩ không ra. Ta hỏi trước hỏi phía dưới người. Có lẽ có người sẽ nhớ rõ, thủ trưởng. Mau đi đi, trợ lý rời đi văn phòng. Nói thật Đường Thiên Lam cùng Đường Minh đối chiến video chỉ có mười mấy giây mà thôi. Nhưng chỉ cần là xem qua người đều có thể đánh giá ra bọn họ giá trị. Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, muốn biết càng nhiều xuất sắc nội dung. Thỉnh ở djiusu.com thượng cho ta nhắn lại. Chương 795 toàn bộ Ích thị căn cứ chỉ sợ đều tìm không thấy có thể theo chân bọn họ so sánh biến dị. Người, hiện tại khả năng đã có người đi tìm hiểu bọn họ tin tức. Có người đi mượn sức bọn họ mới đúng, như vậy làm thủ trưởng trợ lý. Hắn hiện tại yêu cầu làm chính là đoạt ở mọi người phía trước tìm được bọn họ, bất quá bởi vì này. Video là phía dưới tầng tầng đệ đi lên. Nếu muốn cái thứ nhất tìm được bọn họ khả năng có điểm khó khăn. Nhưng là thực mau hắn liền thu được này hai người mang theo ba cái học sinh đã rời đi Ích thị căn cứ. Tin tức gì, bọn họ vì cái gì phải rời khỏi căn cứ? Chẳng lẽ bọn họ đều không tính toán ở Ích thị căn cứ nghỉ ngơi một hai ngày sao? Trợ lý, cái này lý do chúng ta cũng không biết. Chỉ biết bọn họ đầu tiên là ở Ích thị trong căn cứ mặt người nhiều địa phương đi dạo một vòng. Theo sau liền rời đi căn cứ. Có thể là, bởi vì không có tiền. Ngoặc kép, hết chương.